Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936 quan dư phỉ 33. Tôn trọng nghệ sĩ riêng tư xác thật hẳn là hô hào một chút. Hiện tại chụp lén đều không gọi chụp lén, thật sự là trắng trợn táo bạo, lại còn có đến nhân ra cửa nhà đi nằm vùng, ghê tởm loại này hành vi, nắm tay. Nắm tay, nắm tay, chúng ta nam thần quả nhiên là chính năng lượng tiểu vương tử a. Mỗi lần đều là cho fan truyền bá một ít đứng đắn, đồ vật. Người như vậy mới là chúng ta tấm gương a. Ta muốn dạy đạo ta hài tử cùng mọi người giống chúng ta nam thần học tập. Mắt lé cười, mắt lé cười, mắt lé cười, ha ha ha, thật là vui, nam thần rốt cuộc xuất hiện. Lại còn có muốn chuyển được tố cáo, đợi thật nhiều thiên, cuối cùng là có cơ hội liếm bình, mắt lé cười, kiên quyết chống lại xâm phạm riêng tư, loại chuyện này vốn dĩ chính là phạm pháp, vì cái gì như vậy nhiều người còn dám làm như vậy. Nam thần nói đều đối, về sau chúng ta chống lại chụp lén, chống lại xâm phạm riêng tư, bất quá riêng tư sự tình nam thần đều nói đã tha thứ. Chúng ta cũng không có gì hảo thuyết, vẫn là hoan nghênh nam thần trở về đi ha ha ha. Hoan nghênh nam thần trở về tương đương, kích động, giải hoa, hoan nghênh nam thần trở về tương đương, kích động, giải hoa, kích động, hoan nghênh nam thần trở về tương đương, kích động, kích động, kích động. Vì thế, trên mạng liền xuất hiện một cổ chống lại xâm phạm riêng tư nhiệt chiều. Không ít nghệ sĩ fan bởi vì cũng chịu đựng quá loại chuyện này. Cho nên cũng có rất nhiều mặt khác ra fan bắt đầu gia nhập cái này sóng chiều bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bắt đầu hô hào đối riêng tư bảo hộ. Không ít truyền thông đang xem đến này trận nhiệt chiều thời điểm. Cũng đều hoảng sợ, paparazzi chụp lén ra tới ảnh chụp tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều. Bất quá cũng có người cảm thấy, minh tinh vốn dĩ chính là công chúng nhân vật, bọn họ hình tượng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Nếu thiếu truyền thông giám thị, thực dễ dàng xuất hiện một ít ảnh hưởng người xem sự tình. Tỷ như mỗ mỗ minh tinh xuất quỹ, nếu không phải truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, loại này oai phong tà khí có lẽ còn sẽ tiếp tục thịnh hành. Cho nên trên mạng cũng bắt đầu có người cho rằng, hẳn là đem minh tinh một ít rèm pha cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Làm xã hội dẫn cho rằng dám, nếu là sinh hoạt cá nhân thập phần bình thường minh tinh. Hẳn là đối bọn họ riêng tư tiến hành bảo hộ. Đương nhiên, mấy thứ này cũng đúng là thư chừng muốn nhìn đến. Bên này, điện tín lừa dối sự tình còn ở tiếp tục. Quan dư phỉ tân vào một đám hóa, đang định tiền trả thời điểm. Thế nhưng phát hiện chính mình thẻ ngân hàng vẫn luôn biểu hiện ngạch trống không đủ. Hắn nhíu nhíu mày, không biết là cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm số thẻ, nhưng là chính mình còn ở chuẩn bị hàng hóa, đang không ra thời gian tới, liền làm Lục Tiêu giúp chính mình đi ngân hàng nhìn xem chính mình tạp rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Lục Tiêu giúp quan dư phỉ đi tới ngân hàng dò hỏi lúc sau. Tra xét chuyển khoản ký lục, lúc này mới phát hiện, quan dư phỉ tiền trong các toàn bộ đều bị đảm bảo đi rồi. Một phân không dư thừa, Lục Tiêu đứng ở ngân hàng cửa, trong lòng thất kinh, nơi đó mặt chính là quan dư phỉ toàn bộ gia sản. Hắn ngày thường trung nhị tính cách, bởi vì sợ hãi chính mình sẽ đem tạp nhớ lầm, trực tiếp liền đem sở hữu tiền đều tồn tại một trương tạp. Kết quả hiện tại này trương tạp bên trong tiền một phân không dư thừa. Lục Tiêu bay nhanh mà đuổi tới trường học, đem chuyện này nói cho quan dư phỉ. Cái gì, tiền trong các đều không có. Sao có thể, quan dư phỉ khiếp sợ mà nhìn chính mình trước mặt Lục Tiêu. Nhìn hắn thần thái, biết lúc này đây cũng không phải ở nói giỡn, nhưng là này số tiền chính là chính mình nhập hàng tiền A. Nếu toàn bộ không đúng sự thật, này phê hóa cũng chỉ có thể bị gác lại. Hết chương.